Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 228, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc sau khi tắm xong và thay quần áo của Chỉ Vưu, cậu tự ngắm mình trước gương. Cậu chỉ dùng khăn lau vội nước. Áo sơ mi của Chỉ Vưu mặc trên người vẫn hơi rộng, hơi dài, vừa vặn che đi phần thân trên của cậu, để lộ hai đôi chân thon dài, đầy sức mạnh. Màu đen vừa vặn tôn lên làn da trắng sáng, màu sắc sau khi tắm rất đẹp, cũng khiến Giang Lạc có thêm vài phần mị hoặc và tà khí. Vẻ ngoài này rất đẹp, nhưng Giang Lạc không mấy hài lòng với tạo hình này của mình. Cậu khẽ nhíu mày, cảm thấy vẻ ngoài của mình chưa đủ quyền lực, cũng chưa đủ anh tuấn. Sau khi ở bên ác quỷ, Giang Lạc càng muốn tỏ ra quyền lực hơn. Ý chí thắng thua trong xương cốt cậu không ngừng khiêu khích cùng ác quỷ. Nếu vừa mở đầu đã mặc áo sơ mi của bạn trai, ngược lại là thua rồi. Ánh mắt cậu di chuyển đến bộ quần áo đã thay ra. Bộ quần áo đã ở trong phòng điều hòa cả ngày, hoàn toàn có thể mặc thêm một lúc nữa. Chỉ Vưu đang ngồi bên giường đọc sách, đợi cửa phòng tắm vừa vang lên, anh nghe thấy tiếng động rồi nhìn sang, liền thấy Giang Lạc ăn mặc chỉnh tề bước ra. Giang Lạc mặc áo sơ mi của anh, hơi rộng, tuy nhiên, phần dưới là quần ống đứng và giày chiến của chính cậu. Áo sơ mi được cài nút cuối cùng, kín đáo chỉ để lộ một chút cổ, so với sự quyến rũ mà Chỉ Vưu tưởng tượng, lại có một vẻ ngông nghênh và sắc sảo. Trông không giống người yêu mê hoặc ác quỷ, mà lại giống một quản lý lạnh lùng, quyết đoán, xinh đẹp và lộng lẫy đặc biệt. Chỉ Vưu khẽ nhướng mày, thú vị khép lại cuốn sách. Ánh mắt ác quỷ như dã thú, thợ săn đang nhìn con mồi, khuôn mặt vốn đã vô cảm của Giang Lạc trở nên nghiêm nghị, mày áp xuống, một luồng hung ác ngang ngược xuất hiện, cậu sắc bén nhìn thẳng vào Chỉ Vưu. Anh đang nhìn gì đấy, còn không mau đi tắm. Thanh niên tóc đen nâng cằm, giày chiến từng bước dẫm trên nền nhà, áp bức uy HP. Tôi chỉ cho anh 10 phút, sau khi trải qua đủ loại kịch bản của Giang Lạc, Chỉ Vưu đã có thể nhập vai hoàn hảo, sẵn sàng thích nghi với mọi vai trò để hứng thú hợp tác với cậu. Chỉ Vưu thở dài một hơi, ngoan ngoãn đứng dậy, khi đi ngang qua Giang Lạc thì cầm tay cậu đặt lên môi hôn một cái. Vâng, thưa chỉ huy, anh bước nhanh vào phòng tắm, trong tiếng nước róc rách, Giang Lạc nhanh trí từ bên ngoài bẻ gãy một cành cây dài, xé bỏ lá và vỏ cây phía trên, để lộ ra những cành cây màu trắng sữa bên trong. Cậu vung vẩy cành cây, gió bị xé toạc, độ dẻo dai rất tốt, có thể dùng làm roi huấn luyện của cậu. Giang Lạc hài lòng quay về phòng, liếc mắt nhìn thấy cuốn sách bìa trắng mà Chỉ Vưu đặt trên tủ đầu giường. Cuốn sách này cậu đã nhìn thấy ở Chỉ Vưu vài lần rồi, thỉnh thoảng vào một số buổi tối, Chỉ Vưu sẽ lấy cuốn sách này ra đọc. Giang Lạc lộ rõ vẻ tò mò, cậu cầm roi huấn luyện tùy ý lật một trang, liền thấy đầy trang những chữ tiếng Anh chằng chịt. Ôi, hóa ra là sách nguyên bản tiếng Anh, cảm thấy hơi ra vẻ rồi đấy. Giang Lạc không hứng thú định khép sách lại, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn rõ hai từ trên đó. Ponanker, biểu cảm của Giang Lạc dần trở nên kỳ quái. Đây chẳng phải là cái loại shimmer gì đó sao? Cậu lập tức nhớ lại một đêm gần như bị Chỉ Vưu làm cho phát điên. Anh ta sẽ không phải học từ cuốn sách này chứ? Giang Lạc hoài nghi nhìn xuống, đọc xong hai dòng tiếng Anh, cậu hoàn toàn biến sắc. Mẹ kiếp! Biểu cảm của Giang Lạc gần như muốn nứt toác, đúng là học từ cuốn sách này. Cậu nhanh chóng cầm sách lên lật vài trang, càng lật càng thấy mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, tốt lắm. Giang Lạc hoàn toàn khâm phục Chỉ Vưu rồi. Chẳng trách tên này chơi ngày càng nhiều trò, còn làm hai bức tường gương nữa. Giang Lạc không chớp mắt lật liền vài trang, nóng lòng muốn đốt cuốn sách dạy hư ác quỷ này đi. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Giang Lạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới chỉ 3 phút trôi qua, Chỉ Vưu vậy mà đã tắm xong rồi, tốc độ này cũng quá nhanh. Giang Lạc lập tức ném cuốn sách xuống gầm giường, chuẩn bị tìm cơ hội phi tang vật chứng. Cậu vừa làm xong tất cả những điều này và đứng dậy, Chỉ Vưu liền đẩy cửa bước ra. So với trạng thái kín đáo của Giang Lạc, ác quỷ hào phóng hơn nhiều, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ phần thân trên thon gọn sắc sảo. Rất tốt, anh đã hoàn thành yêu cầu của tôi trước thời hạn. Vẻ mặt Giang Lạc hơi dịu đi, lập tức khôi phục vẻ lạnh như băng. Đứng đó làm gì, còn cần tôi mời anh lên giường nghỉ ngơi nữa sao? Ác quỷ mỉm cười, tuân lệnh, thưa chỉ huy. Anh đi đến bên giường ngồi xuống, Giang Lạc đứng trước mặt anh, dùng cành cây gõ vào trái tim từng nhịp, ánh mắt đánh giá lạnh lùng nhìn chằm chằm Chỉ Vưu. Dưới ánh mắt của cậu, Chỉ Vưu cảm thấy mình như một tên lính nhỏ yếu ớt, nhưng lại gan to bằng trời dám thèm muốn chỉ huy của mình. Chỉ Vưu hoan hỉ chấp nhận vai trò này, anh nghiêm chỉnh ngồi, nhưng ánh mắt lại không hề nghiêm chỉnh như cơ thể anh. Khi ánh mắt đầy tham vọng và xâm lược đặt lên người Giang Lạc dùng cành cây không chút lưu tình đánh anh một cái, để lại một vết đỏ trên đùi anh. Kiềm chế ánh mắt của anh, tên lính bị cảnh cáo tiếc nuối thu lại ánh mắt xúc phạm. Vâng, thưa chỉ huy, Giang Lạc hừ lạnh một tiếng, nâng cằm Chỉ Vưu lên, ra hiệu anh nhìn hai bức tường gương, lạnh lùng. Nói cho tôi biết, tại sao trong phòng anh lại có những chiếc gương này? Chỉ Vưu, tôi chỉ muốn em nhìn thấy phản ứng đáng yêu của chính mình thôi, người yêu. Ánh mắt Giang Lạc trầm xuống, đừng có giả vờ thân thiết với tôi, ác quỷ thuận theo nói. Tôi chỉ muốn em nhìn thấy em đẹp đến mức nào, thưa chỉ huy. Giang Lạc nheo mắt, bỏ roi huấn luyện xuống, từ trên xuống dưới đánh giá thân hình Chỉ Vưu, đột nhiên ý vị không rõ nói. Thân hình của anh không tệ, vẻ mặt đã có chút ý động, ác quỷ hiểu được ám chỉ này, với tư cách là một tên lính được ái mộ, anh táo bạo phạm thượng, dùng tay chạm vào Giang Lạc, lần này Giang Lạc lại không trách mắng anh. Thưa chỉ huy, em còn thoáng hơn tôi tưởng. Chỉ Vưu đè Giang Lạc xuống giường, mày mắt đột nhiên sầm xuống, nguy hiểm hỏi. Chẳng lẽ trước đây em cũng đã đồng ý lời cầu ái của những tên lính khác rồi sao? Giang Lạc không ngờ anh còn thêm diễn cho mình, máu cậu bắt đầu hưng phấn, vẻ mặt lạnh đi, muốn đứng dậy, không còn hứng thú tiếp tục với tên lính này. Đây không phải là vấn đề mà anh nên hỏi, câu trả lời này, rõ ràng là trước đây cậu cũng đã cho phép anh làm vậy rồi. Chỉ Vưu đuổi cậu mạnh trở lại. Ngón tay siết chặt cổ Giang Lạc. Em thật sự không ngoan chút nào. Ngón tay lạnh lẽo của anh CS, MR, V, TV, động mạch chủ của Giang Lạc. Sau này ngoài tôi ra, em đừng bao giờ đến gần những kẻ khác. Giang Lạc khinh thường một tiếng. Dựa vào cái gì? Dựa vào bọn họ không thể so được với tôi. Chỉ Vưu nâng cằm Giang Lạc hôn một cái, chứa đầy ý tứ. Dựa vào kẻ nào dám đến gần em, tôi sẽ giết kẻ đó. Giang Lạc hừ một tiếng, cứ thử em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm ác quỷ đập ngày càng mạnh mẽ, bồn chồn, đôi mắt anh tràn ngập sự yêu thích và say mê đến mức gần như B, NSH, N, tiếng nước trong nhà vệ sinh tí tách, gió thổi qua cửa sổ. Trời mùa hè, nhưng bên trong quỷ thành lại một mảnh âm u, cái sự âm u này lại khiến Giang Lạc cảm thấy rất thoải mái. Giang Lạc, đừng quên. Chỉ Vưu bực bội đứng dậy, mặt không biểu cảm đưa tay về phía tủ đầu giường, đồ trong ngăn kéo được quỷ mang ra. Sau khi lấy đồ và sử dụng, ác quỷ một lần nữa cúi người xuống, chuẩn bị đón nhận niềm vui tột cùng. Nhưng giây tiếp theo, ác quỷ đột nhiên cứng người không thể tin được. Anh cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt trong khoảnh khắc đen như mực. Giang Lạc phản ứng nhanh chóng, cậu không biết từ đâu lấy ra điện thoại. Chụp liên tiếp mấy tấm ảnh khuôn mặt không thể tin được của ác quỷ lúc này, kiêu ngạo cười ha ha. Bảo anh chụp ảnh xấu của tôi đó, Giang Lạc đã sớm muốn trả đũa rồi. Cái gì mà ảnh xấu, có cái gì tệ hơn việc gần đến chân rồi mà phát hiện mình không cứng lên được chứ? Cậu cố nén, cố tình liếc xuống dưới, giả vờ lo lắng. Ôi, Chỉ Vưu, sao anh lại không được rồi? Giang Lạc cố nén đến mức mặt muốn biến dạng. Chức năng quay video trong điện thoại vẫn đang tận tâm hoạt động, ghi lại đầy đủ từng biểu cảm nhỏ của ác quỷ sau khi phát hiện mình xỉu xuống. Từ kinh ngạc tức giận, từ sững sờ chuyển sang xanh xám lẫn lộn, ấn tượng như đổ một bảng màu. Chỉ Vưu, Giang Lạc khó khăn nhịn cười, thông cảm nhìn Chỉ Vưu, đầy vẻ đau lòng như muốn trào ra, cậu nhấc người lên vỗ vỗ vai Chỉ Vưu, vô cùng ân cần. Không sao đâu, bệnh này có thể chữa được. Về tôi sẽ nhờ người tìm bùa chú chữa nam khoa. Nếu huyền học không hiệu quả, chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng. Chúng ta có tiền, cùng lắm thì đi theo con đường khoa học, đầu tư viện nghiên cứu thuốc chữa liệt dương. Giang Lạc dứt khoát nói, đàn ông chân chính, phải dám thừa nhận mình không được. Dù anh không được tôi cũng sẽ không chê anh đâu, dù sao tôi còn được mà. Cách chương.